Thái Linh Nghê Thường đôi mắt đẹp thì là trừng thật to, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần sắc. Đúng lúc này, Tô Trần đột nhiên hét lên, đạo hiện, phù ra. Trước mắt, thiên địa biến sắc. Kia hẻm núi phía trên, vốn là bao phủ mãnh liệt màu đỏ thẫm nồng hậu dày đặc mây mù, thoáng cái liền tiêu tán. Đứng tại hẻm núi dưới đáy, ngẩng đầu, liền có thể liếc nhìn bầu trời. Chỉ thấy, phía trên thiên khung, có hai cái chữ to. Một chữ vì đạo, lăng lệ, mũi kiếm tê minh, chữ như thần binh, cực điểm phong mang. Hàn quang dập dờn 3.000 dặm, xuyên thủng bầu trời mây xanh. Một chữ vì phù, quanh co dập dờn, mềm mại lướt nhẹ, lưu động du tẩu, quỷ quyệt ức vạn phần, tựa như là nhúc nhích từng cái tế bào đồng dạng, nhỏ bé mà dày đặc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1833, tới quá nhanh rồi, 4 canh, tan. Đón lấy, Tô Trần lại là vừa quát. Khi hắn tâm niệm điều khiển, đạo cùng phù dung hợp. Hai cái chữ to, dung hợp làm một cái chữ, một cái phong cách cổ xưa, hồn nguyên, lăng liệt, trấn áp hết thảy chữ đại. Kia chữ đại, phù vân lượn lờ, phong mang 3.000, tại cửu thiên chi thượng nằm ở, bao phủ nhìn xuống toàn bộ bầu trời phía dưới, cho ta trấn áp. Cuối cùng, Tô Trần nhìn lướt qua, kia đã đến trước mắt phủ cốt trùng vương ngàn trào công kích, phun ra như vậy 4 chữ. Toàn bộ quá trình, nhìn lên tới, rất phức tạp. Có thể trên thực tế, Tô Trần chỉ dùng rất ngắn thời gian cực ngắn. Oanh, muôn người chú ý dưới, như trời sập, kia dung hợp chữ chi, hạ xuống, tựa như là thiên quân đế vương ấn, trấn áp hết thảy. Oanh minh nện xuống, tựa như là thấy đến từ thiên giới thần cung, rơi xuống, tinh chuẩn cực hạn đã rơi vào hẻm núi dưới, đập nện ở phụ cốt trùng trùng vương trên thân. Có thể thấy rõ ràng, phụ cốt trùng trùng vương trên thân kia nhìn lên tới dày đặc, ngưng kết, phòng ngự tới cực điểm giáp ra, bắt đầu xé rách, xinh xinh xé rách, nương theo huyết nhục cùng máu tươi, bị từng tầng xé mở. Lại, những cái kia hướng phía Tô Trần công kích đi chân trước, cũng đã mất đi mục tiêu cùng phương hướng, co quắp giãy giụa, cũng không lo được Tô Trần rồi, hướng phía đạo phù dung hợp trên chữ công kích mà đi, muốn tránh thoát. Đáng tiếc, làm không được. Kia dung hợp chữ chi, giống như là có kinh thiên lực lượng. Lại, còn có thể kiên cố bám vào. Phụ cốt trùng giãy giụa, thật chỉ là phí công. Ức vạn chúng đôi mắt dưới, kia dung hợp chữ từng điểm đem kia phụ cốt trùng trùng vương sinh sinh trấn áp thành dẹp, như là một cái quả cân đè chết một con ruồi. Trong lúc nhất thời, quỷ vực chiến trường nội nội ngoại ngoại đều cuốn qua một trận quỷ dị phệ hồn đồng dạng phong bạo. Rất nhiều người tu võ, tâm thần nát, thần hồn rách ra, đều muốn điên rồi. Nếu như nói, phía trước, Tô Trần một kiếm chém chúng rơi phụ cốt trùng đầu lưỡi, còn chưa đủ để chứng minh Tô Trần thực lực nghiền ép phụ cốt trùng. Dù sao, Tô Trần một kiếm kia, cơ hồ không có ai trông thấy, hoàn toàn ẩn nặc, không có tận mắt nhìn thấy. Tóm lại có như vậy một tia nghi hoặc cùng chất vấn. Nhưng vừa vặn, Tô Trần chiêu bài kia dung hợp chữ đại chiêu, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy. Xinh xinh nhìn xem kia dung hợp chữ, đem phụ cốt trùng trùng vương trấn áp mà chết. Loại kia chấn động, đã vượt qua tâm linh cấp độ. Rất nhiều người xem, giờ khắc này, ngay cả huyết nhục, huyền khí, tâm mạch, đều đang run rẩy. Hoàn toàn không tiếp thụ được. Kia là chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong, sống trên triệu năm siêu cấp lão quái vật a. Cứ thế mà chết đi, như thế nhẹ nhõm chết rồi. Cái này nào chỉ là gặp quỷ, quả thực là gặp Diêm Vương. Ngay cả Quách Trừng, Thần Diệp Giao, Lăng Đồ, Đế Khung bọn người không cao hứng nổi rồi, thật sự là tâm tình phức tạp, thực lực mạnh mẽ, vô cùng yêu nghiệt, tự nhiên là tốt, nhưng nếu như quá khoa trương, cũng khiến người áp lực quá lớn. Như Đế Khung, đột nhiên đều có loại hoài nghi mình vẫn xứng không xứng làm Tô Trần tỏa kỷ ý nghĩ. Như Thần Diệp Giao, thật sự có chút tự ti. Còn có Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu, đột nhiên cảm thấy Huyền Thủy Thần Các đều không có ý tứ đem Tô Trần đã từng là Huyền Thủy Thần Các đệ tử chuyện này tuyên truyền đi ra. Bởi vì, ai mà tin a? Một cái thổi khẩu khí đều có thể giảng toàn bộ Huyền Thủy Thần Các chôn vùi người, đã từng là Huyền Thủy Thần Các đệ tử. Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Lại nhìn Hứa Lâm Úy cùng Lâm Kình, hai người lăng ở nơi đó, thật lâu không nói gì, phản ứng so trong tưởng tượng bình tĩnh. Không có cách, là thật tuyệt vọng, phục rồi. Lần lượt ôm lấy Tô Trần hẳn phải chết cái chủng loại kia ý nghĩ, lần lượt bị đánh mặt, sẽ mệt mỏi. Cùng một thời gian, cái này phụ cốt trùng trùng vương thực lực, thật sự rất không tệ. Tô Trần nhìn chằm chằm trước mắt phụ cốt trùng trùng vương thi thể, tự lẩm bẩm. Vì sao nói như vậy? Bởi vì, dung hợp chữ phía dưới, phụ cốt trùng trùng vương còn có thể có hoàn chỉnh thi thể, cũng đủ để nói rõ thực lực của nó rồi. Phải biết, hắn cái này dung hợp chữ, thế nhưng là tại gần 20.000 tỷ long chi lực phía dưới thi triển, vốn là đại đế chân ngôn thật sự đại đế cấp bậc vũ kỹ, còn dung hợp, có thể nghĩ là một loại như thế nào mạnh mẽ. Cái này dung hợp chữ, nghiền sát một nhân loại chư thần cấp 8 tầng cảnh người tu võ, Tô Trần cũng sẽ không có một tia tia ngoài ý muốn. Nhưng đến phụ cốt trùng trùng vương nơi này, nó còn có thể có một cổ thi thể lưu lại, xác thực rất khủng bố rồi. Nếu như cái này phụ cốt trùng trùng vương không phải đụng phải ta, mà là đụng phải một nhân loại chư thần cấp 7 tầng cảnh người tu võ, khả năng cuối cùng bên thắng đều là nó. Tô Trần sâu kín nghĩ đến. Có điều, dạng này suy nghĩ không có bảo trì bao lâu, Tô Trần liền di chuyển bước chân, hướng phía phụ cốt trùng trùng vương thi thể đi đến, đưa nó thi thể cất đi. Tuyệt đối chí bảo, loại này chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong, sống trên triệu năm trùng tộc lão quái vật thi thể, kia là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Trên thi thể giáp da cũng tốt, huyết nhục cũng được, chờ một chút, đối với Tô Trần tới nói, đều có đại tác dụng. Vẹn vẹn một cái cổ phụ cốt trùng trùng vương thi thể, liền để Tô Trần cảm thấy chuyến này tới thật sự đáng giá. Tô Trần, ngươi thật là người sao? Nơi xa, Qua Tiêu chúng nữ, rốt cục có một chút tư duy. Chúng nữ run rẩy giống là một người bình thường giữa mùa đông vừa mới rơi vào hầm băng bên trong lại bị cứu được đi lên đồng dạng, run rẩy đều muốn căng gân. Qua Tiêu nhìn chằm chằm Tô Trần, thần sắc trong mắt đẹp quá phức tạp đi. Nàng là Qua Tiêu a? Cái kia tại Vô Hận Thiên đều có danh khí Qua Tiêu a? Cái kia cho tới bây giờ đô thiên không sợ, không sợ đất, cho tới bây giờ đều tự tin tới cực điểm Qua Tiêu a? Mạnh mẽ khi tiến vào quỷ vực chiến trường về sau, bị Tô Trần đả kích không có lòng tin. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi mình phải hay không một cái phế vật. Một cái phế vật từ đầu đến chân. Ngươi cứ nói đi. Tô Trần cười cười, hắn có thể lý giải Qua Tiêu tâm tình. Nói đến, thực lực của mình tốc độ tiến bộ, quả thật có chút khoa trương. Nhất là tại sông Dung Nham bên trong thu hoạch, quá lớn. Kinh thiên to lớn. Tô Trần, ngươi, thực lực ngươi bây giờ, sợ là đạt đến chư thần cấp 7 tầng, không, là 8 tầng đi. Qua Tiêu đều muốn khóc. Phía trước, tại Tô Trần nhẹ nhõm diệt sát Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính thời điểm, nhân nhân cũng tốt, nàng cũng tốt, Thủy Yêu Nhiêu cũng tốt. Đối với Tô Trần đánh giá đều là chư thần cấp 5 tầng tả hữu, không nghĩ tới. Cái này đánh mặt, tới quá nhanh rồi. Cái gì chư thần cấp 5 tầng? Chư thần cấp 5 tầng có thể tùy tiện nghiền sát một cái chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong, sống trên triệu năm trùng vương. 7 tầng đều rất khó a. Làm không cẩn thận chính là 8 tầng. Qua Tiêu trái tim đều muốn co rút rồi. Chư thần cấp 8 tầng thực lực, nàng kém 180.000 giảm a. Lại cho nàng bao nhiêu thời gian tu luyện mới có thể đạt đến chư thần cấp độ, lúc đầu một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, chính là to lớn, không kém bao nhiêu đâu. Tô Trần cười cười, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chư thần cấp 8 tầng sao, nói thật, vẫn như cũ đánh giá thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1834, choáng váng. Năm càng, hắn đang thật sự chí cường đại chiêu, đến bây giờ đều không có thi triển đây. Thần ma quỷ hỏa cùng hỗn độn thần lôi, đây mới là Tô Trần trước mắt mạnh nhất chiêu thức. Hai thứ này nếu là thi triển đi ra, mới gọi một cái kinh khủng. Tô Trần không tự phụ, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình. Thực lực của hắn bây giờ, nếu như tại tử chiến dưới tình huống, chính là đối mặt một cái chư thần cấp 9 tầng đỉnh phong người tu võ, khả năng sống sót đều là chính mình. Biến thái, siêu cấp đại biến thái. Tô Trần, ngươi còn có để cho người sống hay không? Nhân quái khiếu mà nói, có chút là sống sót sau tai nạn hưng phấn, càng nhiều hơn chính là phát ra từ nội tâm. Phát ra từ nội tâm bị đả kích muốn chết. Nàng thật sự không yêu cầu xa vời có thể đuổi kịp Tô Trần rồi, đó là có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, đều thỏa mãn. Nơi xa, Tiết Hàn Nguyệt ánh mắt phức tạp cực kỳ, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng có kích động, có hưng phấn, có cảm động, có ủy khuất, có thất lạc. Tô Trần thật sự tới cứu mình, nàng không nghĩ tới, thật là cảm động chết rồi. Thậm chí, phía trước, hắn cho rằng Tô Trần vì nàng, đều phải chết chiến, đều không cần mệnh, trong nội tâm nàng cảm động, càng là đạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Có thể sự thật đâu, Tiết Hàn Nguyệt sẽ không lừa gạt mình. Có lẽ, Tô Trần từ đầu đến cuối, liền có niềm tin tuyệt đối a. Là nàng suy nghĩ nhiều, tự luyến, lừa mình dối người người. Nghĩ như vậy, nàng có chút thất lạc. Cuối cùng, nàng không phải Triệu Linh Tê a. Hắn làm sao có thể vì mình không muốn sống? Chính mình cũng không phải hắn người nào. Nhịn không được, Tiết Hàn Nguyệt cắn bờ môi của mình, thật chặt cắn. Quật cường nhìn chằm chằm Tô Trần. Hàn Nguyệt, không nên suy nghĩ nhiều. Hắn nguyện ý đến, đã nói lên hắn chí ít không phải đặc biệt chán ghét ngươi, là đủ rồi. Ta nghe ngươi đã nói ngươi cùng hắn chuyện. Nói thật, hắn không phải là đặc biệt chán ghét ngươi, đã để ngươi rất kinh ngạc. Chí ít, hôm nay qua đi, ngươi cùng hắn đi về phía trước một bước. Ngươi còn sống, về sau, có nhiều thời gian cùng cơ hội. Kim Miêu tin tưởng, ngươi cuối cùng nhất định sẽ trở thành cái nam nhân nữ nhân. Kim sắc mèo cái cho Tiết Hàn Nguyệt truyền ngôn nói. Kim Miêu là biết rõ Tiết Hàn Nguyệt quật cường, suy nghĩ lung tung. Rõ ràng chuyện tốt, đừng nghĩ thành chuyện xấu. Tiết Hàn Nguyệt trầm mặc, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Đúng a, hắn có thể tới cứu mình, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Coi như Tô Trần vốn là có nắm chắc, có thể chính mình cũng không phải hắn người nào. Nghiêm khắc nói, hai người trước kia còn có mâu thuẫn vân vân, hắn chính là dẫm chính mình một cước, hy vọng chính mình chết, đều là bình thường, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn tới cứu mình. Vẻn vẹn một điểm này, đích thật là niềm vui ngoài ý muốn, cũng còn sống, có nhiều thời gian. Tiết Hàn Nguyệt, ngươi muốn cố lên. Tiết Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, tiêu tán chính mình đáy lòng kia một chút ủy khuất, thất lạc. Chỉ cần không chết, thì có hy vọng, không phải sao? Tiết cô nương, phía dưới, có một bộ bất tử tộc đại năng thi cốt, cần phải, còn có một phần truyền thừa, ngươi đi xuống đi. Đúng lúc này, Tô Trần nhìn về hướng Tiết Hàn Nguyệt, mở miệng nói. Tại chu sát phụ cốt trùng trùng vương về sau, kia vô tận phụ cốt trùng biển trùng, liền tiêu tán, không có vương. Các tiểu binh chỉ có sợ hãi cùng huyết mạch bên trên bị trấn áp e ngại. Tô Trần vừa thu liễm cổ hồn huyết mạch khí tức. Bọn chúng liền tiêu tán không còn một mảnh. Đón lấy, Tô Trần dùng tâm thần tra xét chung quanh. Rất dễ dàng, đã tìm được. Hẻm núi chi mộ, đích thật là một tòa mộ. Ngay tại phía trước kia phụ cốt trùng trùng vương bò lên vực sâu động này tận cùng dưới đáy. Có một bộ bất tử tộc nhân thi cốt. Thi cốt vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Sau khi chết bất hủ, ngàn tỷ năm bất hủ, đủ để chứng minh hắn khi còn sống kinh khủng. Đáng tiếc, Tô Trần cũng không có hứng thú. Thứ nhất, hắn phát hiện, kinh khủng kia, không biết bất tử tộc đại năng thi cốt, chính là nữ tính. Lưu lại cái gì truyền thừa, đồ tốt, càng thích hợp nữ tính. Tô Trần là nam tính, điểm này là có bài xích. Mặt khác, Chính Tô Trần cũng cảm thấy nếu như đi tiếp nhận một nữ tính đại năng truyền thừa, có chút là lạ, khả năng không quá thích hợp chính mình. Thứ hai, bất tử tộc cùng thần ma tộc, xem như đối thủ một mất một còn. Tô Trần người mang thần ma tộc huyết mạch, có thể nói, chính là đi xuống, đại khái dẫn đầu, khả năng cũng không chiếm được chỗ tốt gì, làm không cẩn thận, còn sẽ có nguy hiểm. Thứ ba, cũng là nhất trọng yếu một chút. Hắn chướng mắt cái này bất tử tộc đại năng thi cốt cùng nàng truyền thừa vân vân, nói huyết mạch, hắn có siêu việt diễm vị diện trí cường huyết mạch cổ hồn tổ mạch, bảo hết thảy. Nói bảo bối, trong tay hắn có đại đế từng dùng qua trung cổ thành cùng với có thể trưởng thành thần phù. Nói võ kỹ, hắn có được đại đế thôi diễn đi ra ngoài đại đế chân ngôn cùng thần ma nhất tộc chấn tộc thần thông hắc ám tịch diệt. Nói dị bảo, hắn có thần ma quỷ hỏa cùng hỗn độn thần lôi loại này trụ mặt trí bảo. Dù sao, nói cho cùng, hắn mặc dù không biết vị này nữ tính bất tử tộc đại năng có thể dành cho cái gì, nhưng nhất định có thể xác định nàng dành cho cái gì đều không phải là cái gì tác dụng quá lớn chỗ tốt. Nếu thật là có chỗ cực tốt, Tịch đã sớm mở miệng, Cửu U cũng mở miệng, thần phụ cũng run rẩy nhắc nhở. Thứ tư, cái cơ duyên này, tựa hồ cùng với Tiết Hàn Nguyệt hữu duyên, trong mơ hồ cảm giác được, chính là Tiết Hàn Nguyệt cơ duyên. Căn cứ vào cái này bốn điểm, Tô Trần không chút do dự, dễ dàng, một chút gánh nặng trong lòng đều không có, trực tiếp từ bỏ. Thời điểm này, hắn càng muốn hơn đem kia phụ cốt trùng trùng vương máu huyết, thịt cho đã luyện hóa được, đó mới là thực sự chỗ cực tốt. A, Tiết Hàn Nguyệt sững sờ, giật mình, nàng thật không có nghĩ đến, Tô Trần vậy mà lại. Phải biết, nếu như không có Tô Trần, đừng bảo là cái cơ duyên này, liền xem như mệnh cũng không có. Cái cơ duyên này, vốn là cần phải thuộc về Tô Trần. Huống chi, chính là lấy cường giả vi tôn luật dừng đến xem, nàng cũng không lại huyễn tưởng cái cơ duyên này còn có thể là của mình a. Tu võ bên trong thế giới, có đôi khi, thân huynh đệ, thân phụ tử, vì thực lực, đều có thể hy sinh đối phương. Như cổ Thái Thăng, cố nhiên có đại ma thôn thiên quyết bộ phận nguyên nhân tại, nhưng hắn vì thực lực, mạnh mẽ đem chính mình phụ thân cổ thiên mạc cho sinh sinh hấp thu, nhưng cũng là sự thật. Loại này đem cơ duyên tặng cho người khác cách làm, Tiết Hàn Nguyệt thật sự lý giải không được. Một cái khác, nàng rất bướng bỉnh, rất kiêu ngạo, là Tô Trần, chính là Tô Trần. Tô Trần tặng cho chính mình, nàng cũng sẽ không muốn. Đây là tính cách của nàng. Nàng hít sâu một hơi, vừa định muốn nói gì. Đừng a, đi xuống đi. Lại bị Tô Trần đánh gãy. Tô Trần cười khổ nói, thật sự không muốn giải thích. Chẳng lẽ muốn nói cho Tiết Hàn Nguyệt, ta xem không lên cái kia cái gọi là cơ duyên. Vậy cũng quá đả kích người. Thế nhưng là, Tiết Hàn Nguyệt sắc mặt, rốt cục đỏ lên, thoáng cái đỏ lên. Nàng đã hiểu lầm, Tô Trần tới cứu nàng, nàng có thể lý giải thành vàng mèo quấn quýt chặt lấy vân vân, còn có xem ở đã từng nàng cũng là huyền thủy thần các đệ tử phân thượng. Dù sao, có miễn cưỡng lý do chứ. Nhưng bây giờ, ngay cả loại này thực sự cơ duyên, đều cho đi ra cho mình, cái này. Đó căn bản không cách nào giải thích, trừ phi Tô Trần ưa thích chính mình. Chỉ có như vậy một loại khả năng a. Tô Trần nhìn thấy Tiết Hàn Nguyệt trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng, lập tức, hắn hiểu được rồi, nàng là đã hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao cũng so đả kích nàng tốt một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1835, vô cùng quỷ dị, 6 càng, Hàn Nguyệt, người đàn ông này, Kim Miêu nhận định, hắn thật sự rất tốt, rất tốt. Rất tốt, Hàn Nguyệt, ánh mắt của ngươi, không có sai. Cùng một giây, kim sắc mèo cái cho Tiết Hàn Nguyệt truyền âm, kích động chết rồi. Lúc đầu, nàng đã đối với cơ duyên kia không ôm ấp hy vọng, bởi vì người muốn mặt, cây muốn vỏ, không có Tô Trần, Tiết Hàn Nguyệt người đều chết rồi, còn cơ duyên đây. Cho nên, cơ duyên vốn nên là Tô Trần, nàng cũng không thể tiếp tục quấn quýt chặt lấy a. Có thể trên thực tế, nàng quá rõ ràng cái cơ duyên này đối với Tiết Hàn Nguyệt ý nghĩa, có thể nói, chính là vì Tiết Hàn Nguyệt mà tồn tại. Nếu như bị mất, thật sự đáng tiếc,